Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2993. Chương 2993. Đấu trí đấu dũng. Tản ra người, cho bản tôn tiếp tục đồ thành. Vũ Lăng, Cổ Điện Chủ, Tần Điện Chủ, ba người các ngươi đến phối hợp bản tôn, đánh giết Bạch Vũ Triết. Thân đồ liệt thiên cũng là không thèm đếm xỉa. Trong lòng của hắn cũng là lửa giận ngút trời. Một cái Bạch Vũ Triết liền muốn chính mình thỏa hiệp sao? Kia tuyệt không có khả năng. Thân đồ liệt thiên tin tưởng có cái này tam đại cường giả gia nhập. Có giết chết được hay không Bạch Vũ Triết trước bất luận. Nhưng là cuốn lấy hắn tuyệt đối đầy đủ. Có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục giết. Nhìn xem ai người chết trước ánh sáng. Bạch Vũ Triết lúc này cũng rất quang côn. Nhìn xem Bạch Vũ Lăng đám ba người ngay tại nhanh chóng vây tới. Hắn cũng sẽ không chờ lấy đối phương vây kín. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên. Cả người giống như du long. Nháy mắt liền vòng qua trong ba người yếu nhất Tần Ngọc Long. Hơn nữa còn thuận tay cho hắn một thương. Tần Ngọc Long lập tức bị chấn động đến hướng một phương hướng khác thối lui. Mà Bạch Vũ Triết thì là hướng xuống sông. Tiếp tục đuổi theo giết những võ giả khác. Dù là chiến đấu dư ba sẽ lan đến gần Cổ Phong Thành người bình thường. Hắn cũng không có cách nào. Nếu như lúc này lộ ra do dự. Vậy sẽ chỉ làm cho đối phương càng thêm càn rỡ. Càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhất định phải biểu hiện ra thiết huyết một lần. Làm cho đối phương coi là. Hắn Bạch Vũ Triết cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Dù sao ở trong quá trình này có thể không ngừng làm hao mòn bên cạnh ngươi lực lượng. Liền đầy đủ, oanh, oanh, phía dưới chiến đấu không ngừng phát ra âm thanh. Cổ Phong Thành chính lọt vào nghiêm trọng phá hư. Từng mảng lớn người tại trong trận chiến đấu này chết đi. Có một bộ phận thậm chí chính là bị Bạch Vũ Triết công kích chiêu thức cho lan đến gần. Bạch Vũ Triết, bản tôn còn tưởng rằng ngươi là thật sự đang giải cứu bầy kiến cỏ này đâu. Không nghĩ tới ngươi căn bản cũng không quan tâm tính mạng của bọn hắn. Thậm chí ngay cả mình đều động thủ. Thân đồ liệt thiên một bên ở phía sau đuổi theo Bạch Vũ Triết. Một bên châm chọc khiêu khích đến đả kích Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết tốc độ bình thường có lẽ so thân đồ liệt thiên hơi chậm một chút. Nhưng nếu như hắn phát động Long Du Thiên Hạ, kia thân đồ liệt thiên liền không có hắn nhanh. Về phần ba người khác, vậy căn bản liền đuổi không kịp. Hoàn toàn chính là ở phía sau ăn bùn đất liệu. Tùy ngươi nói thế nào, dù sao bản tọa cảm thấy, loại này trao đổi hoàn toàn có lời. Bạch Vũ Triết lạnh lùng đáp lại một câu, căn bản cũng không để ý tới hắn. Tiếp tục đuổi giết những võ giả khác. Hắn Long Sĩ đầu thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến. Các loại thời gian vừa tới. Sức chiến đấu hạ xuống một mảng lớn. Giết liền không có như vậy thuận tiện. Cho nên nhất định phải mau chóng. Kỳ thật Bạch Vũ Triết tâm cũng đang dỉ máu. Nhưng loại thời điểm này hắn nhất định phải biểu hiện càng thêm lãnh huyết một số. Một khi hắn đầu tiên thỏa hiệp lời nói. Vậy kế tiếp liền bị thân đồ liệt thiên nắm mũi dẫn đi. Đến thời điểm chết người có thể sẽ càng nhiều. Phốp, Lạc Tinh Điện Điện Chủ La Khôn bị Bạch Vũ Triết đuổi kịp, miễn cưỡng ngăn trở hai chiêu, sau đó bị Bạch Vũ Triết một thương đau đầu đâm xuyên trái tim, nháy mắt mất mạng. Hắn muốn giết nhất vẫn là Lục Vô Phong, nhưng là lão gia hỏa này chạy quá nhanh. Nếu là hắn khư khư cố chấp liền muốn truy sát Lục Vô Phong, chẳng những sẽ tại chưa đuổi kịp đồng thời liền đã bị thân đồ liệt thiên ngăn cản. Sẽ còn để thân đồ liệt thiên sinh ra hoài nghi. Hắn Bạch Vũ Triết vì sao lại như thế thống hận Lục Vô Phong. Nhất định phải đuổi theo hắn không thả. Có phải là biết cái chủ ý này là Lục Vô Phong ra. Kia là từ nơi nào đạt được tin tức. Như thế vừa suy đoán. Lập tức liền sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Hồng Khánh Lân. Bạch Vũ Triết, hôm nay bản tôn tất sát ngươi.